Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2329, chương 2349. Vạn Huyết Thiên Ma, Mạc Thanh Vân bọn người phát hiện đối phương lúc, Tử Sử mấy người cũng phát hiện bọn hắn, cực tốc hướng bọn hắn tới gần, chỉ chốc lát, Tử Sử bọn người tựu tới gần, đứng tại Mạc Thanh Vân đám người trước mặt. Tử Khuyết, ngươi vậy mà trở về. Nhìn thấy trong đám người Tử Khuyết, Tử Sử vẻ mặt hiện đầy kinh ngạc, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân bọn người quét tới, làm Tử Sử nhìn thấy Mạc Thanh Vân, sắc mặt của hắn lập tức đen chìm, một mặt phẫn nộ biểu lộ quát lớn: Tử Khuyết, ngươi thật to gan, vậy mà đem Mạc Thanh Vân dẫn tới nơi này. Muốn dẫn hắn tiến vào ám linh giới uyên bên trong tầm bảo. Dùng Tử Sử tâm trí, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, Tử Khuyết mang Mạc Thanh Vân lại tới đây, là muốn tiến vào ám linh giới uyên tầm bảo. Đối với Tử Sử quát lớn, Tử Khuyết cũng không thèm để ý, bình tĩnh đứng tại Mạc Thanh Vân sau lưng, nhìn thấy Tử Khuyết trầm mặc không nói, chấp nhận chính mình đoán được. Tử Sử trong mắt liền hiện lên hàn quang, nói: Hừ, đã không lời nào để nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đem tên phản đồ này thanh lý môn hộ. Tử Sử lời nói rơi xuống, không cho Tử Khuyết cơ hội giải thích, trực tiếp hướng Tử Khuyết đánh giết tới. Ta tới đối phó Tử Khuyết, các ngươi đi thu thập những người khác. Đối Tử Khuyết xuất thủ lúc, Tử Sử cũng đối những người khác hạ lệnh, để bọn hắn giải quyết Mạc Thanh Vân bọn người. Tại Tử Sử ra lệnh một tiếng, đại chiến hết sức căng thẳng, song phương lâm vào hỗn chiến ở trong. Đối mặt Tử Sử cường thế đột kích, Tử Khuất không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức vận dụng toàn bộ thực lực. A, người vậy mà đột phá đến tinh vân cảnh, thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Cảm ứng được Tử Khuyết tu vi, Tử Sử trên mặt lộ ra kinh ngạc, ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh, nói: Tử Khuyết, dùng ngươi bây giờ tu vi, giống như nguyện ý quay đầu, trong tộc vẫn như cũ sẽ đối với ngươi giúp cho trách nhiệm. Theo ta cùng một chỗ đối phó tiểu tử kia như thế nào, Tử Sử? Không cần nói thêm gì nữa, đánh đi. Đối với Tử Sử thuyết phục, Tử Khuyết trực tiếp cự tuyệt, làm ra một bộ đại chiến tư thế. Nhìn thấy Tử Khuyết cái này biểu hiện, Tử Sử biểu lộ lập tức khó coi, âm thanh lạnh lùng nói: Tử Khuyết, đã ngươi nhất định phải chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ đành quân pháp bất vị thân, vạn nguyên bại huyết trưởng. Tử Sử hai tay chấn động, trên song trưởng thánh lực hội tụ, tách ra chói mắt huyết mang. Đi theo, Tử Sử chính là thân ảnh khẽ động, điên cuồng hướng Tử Khuyết oanh kích, thanh thạch tinh vân quyền. Tử Khuyết song quyền nắm chặt, trên nắm tay thanh mang lấp lóe, đâm vào người bên ngoài không cách nào nhìn thẳng, đem thánh lực hội tụ quyền thượng. Tử Khuyết chính là song quyền huy động, không thối lui chút nào nghênh kích Tử Sử. Phanh phanh phanh. Tại Tử Khuyết hai người chính diện chém giết dưới, lập tức chiến đến đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Nhìn thấy tại chính mình xuất thủ dưới, Tử Khuyết không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tử Sử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Tử Khuyết, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi đi theo tiểu tử kia, tu vi cùng thực lực ngược lại là tiến bộ như gió. Tử Sử, tu luyện của các ngươi con đường, toàn bộ đều là sai, vẫn là thừa về sớm đầu đi. Đối với Tử Sử kinh ngạc phản ứng, Tử Khuyết một mặt ngưng trọng biểu lộ, đối cái trước thuyết phục một câu, lại nói: Hai người chúng ta tương giao trăm vạn lại, ta thật không đành lòng xem ngươi sai xuống dưới, giống như ngươi nguyện ý thần phục chủ nhân, ta có thể thay ngươi hướng hắn cầu tình. Để cho ta thần phục hắn. Nghe xong Tử Khuyết thuyết phục, Tử Sử lập tức khẽ cười một tiếng, vẻ mặt đều là vẻ khinh bỉ, nói: Tử Khuyết, ta ta không ngại minh xác nói cho. Rất nhanh huyết tổ liền có thể thức tỉnh. Một khi huyết tổ thức tỉnh, tiểu tử này cùng người đứng bên cạnh hắn đều muốn xong đời. Hẳn là ngươi sớm một chút tỉnh ngộ mới đúng. Tại tử sử nói chuyện quá trình bên trong, thế công của hắn lại lăng lệ mấy phần, đem tử khuyết ép vào hạ phong. Tử khuyết, ngươi không phải là đối thủ của ta, khoanh tay chịu chết đi. Nhìn thấy tử khuyết bị chính mình áp chế, tử sử lộ ra đắc ý cười lạnh, nói, quên nói cho ngươi, của ta cái này thức thần thông, vạn nguyên bại huyết trường. Liền là huyết tổ dùng thần niệm truyền thụ cho ta, chuyên môn khắc chế huyết mạch lực lượng thần thông, đúng là một môn cường đại thần thông, đáng tiếc hắn vô dụng với ta. Đối với tử sử thần thông cường đại, tử khuyết cũng không phản bác, mang trên mặt một tia cười nhạt, nói, quên nói cho ngươi, ta sở dĩ có thể đột phá tinh vân cảnh, chính là bởi vì ta bỏ qua sở hữu huyết mạch, tiến tới làm đến phá trước rồi lập tu vi tiến nhanh. Người vậy mà bỏ sở hữu huyết mạch, khó trách tại vạn nguyên bại huyết dưới lòng bàn tay, người bị áp chế không lớn. Biết được tử khuyết bỏ huyết mạch, tử sử đầu tiên là trong lòng giật mình, tiếp theo biểu lộ liền càng thêm dữ tợn. Quát, cho dù người không có huyết mạch lực lượng, không bị vạn nguyên bại huyết trưởng khắc chế, nhưng ta đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Vạn huyết thiên ma phụ thể, tử sử giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, thể nội bay ra từng đạo tơ máu, nhanh chóng tại đỉnh đầu hắn hội tụ đi theo. Những này tơ máu tự ngưng tụ thành một cái huyết ảnh, thoạt nhìn như là một cái đẫm máu cự viên. Huyết ảnh cự viên ngưng tụ hoàn thành, nó liền cùng tử sử dung hợp lại cùng nhau, nhanh chóng tăng lên tử sử thực lực. Cùng này đồng thời, tử sử thân ảnh cũng cao lớn rất nhiều, trọn vẹn so tử khuyết cao hơn nửa người. Đại trời sập huyết ma quyền cùng huyết ảnh cự viên dung hợp làm một thể, tử sử nắm chắc quả đấm hướng phía tử khuyết hung hăng đánh xuống. Tại tử sử nắm đấm vung lên dưới, một cái như ngọn núi nhỏ huyết sắc quyền ảnh hướng phía tử khuyết nghiền ép mà xuống. Tinh diệu mặc thiên chỉ, đối mặt tử sử một quyền này, tử khuyết không chút nào lui, hướng phía huyết sắc quyền ảnh một chỉ điểm tới. Tử khuyết hai ngón khép lại dưới, tách ra hào quang chói mắt, phảng phất là một thanh kim quang trường kiếm. Keng, chỉ mũi nhọn đánh vào huyết sắc quyền ảnh bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang. Cả hai tiến vào cục diện giằng co, chỉ là loại giằng co này cục diện cũng không có tiếp tục bao lâu, tự dùng chỉ mũi nhọn tán loạn chấm dứt. Phanh phanh phanh, tại chỉ mũi nhọn tán loạn quá trình bên trong, huyết sắc quyền ảnh không ngừng đột tiến, rất mau tới đến tử khuyết trước mặt. Đi theo, tử khuyết liền tại huyết sắc quyền ảnh oanh kích dưới, bị bá đạo đánh bay ra ngoài. Một quyền đem tử khuyết đánh bay, tử sử lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, tử khuyết, mặc dù ngươi bỏ qua tất cả huyết mạch, may mắn để tu vi tiến vào tinh vân cảnh, nhưng ta phải nói cho ngươi, chỉ có trồng trọt các loại cường đại huyết mạch mới có thể phát huy tộc ta siêu cường chiến lực. Tử khuyết bại. Nhìn thấy tử khuyết bị đánh bay, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động. Một quyền oanh sát giao thủ người, đem cùng mình giao thủ người oanh sát. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, đi tới tử khuyết bên người, hỏi, tử khuyết, thương thế của ngươi như thế nào, còn có thể không tiếp tục một trận chiến, chủ nhân không cần lo lắng, ta chỉ là thụ ta nhẹ nhõm, cũng không vướng bận. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, tử khuyết lập tức lắc đầu cười một tiếng, dùng cái này để Mạc Thanh Vân biểu thị yên tâm. Đối tử khuyết dò xét một phen, phát hiện thương thế của hắn không trọng, Mạc Thanh Vân lúc này mới yên tâm lại. Người này giao cho ta đối phó, ngươi đi trợ giúp Hàn Lực Hữu bọn người. Đối tử khuyết bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân tự hướng tử sử bay qua,